Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, con mèo nhỏ cùng hùng sư nội ngoại sai lệch. Có thể nói là kinh hỉ sao? Cùng cái này gọi Hashirama thiếu niên một phen nói chuyện với nhau xuống tới. Kết hợp với Madara ý tưởng, Uchiha Uha động lòng. Chôn giấu ở đáy lòng cái kia không thiết thực ý tưởng lần nữa mọc lên. Nàng muốn bảo hộ muội muội, cho dù là thân này cường đại mang cho nàng đầy đủ tự tin. Muội muội ở bên người nàng, nàng có thể bảo đảm em gái an toàn. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Uchiha Uha không dám mạo hiểm cái kia hiểm, có thể triệt để mang cho muội muội an toàn, chỉ có hòa bình, chỉ có tiến nhập không có chiến loạn thời kỳ mới được. Ba người ngồi đối diện nhau. Uchiha Uha đưa ra vấn đề. Hashirama, Madara lẫn nhau cho ra đáp án của bọn hắn cùng quan điểm. Sanh ở như vậy tàn khốc thời kỳ. Mọi người tuổi thọ bình quân cũng liền hơn 30 tuổi trên dưới. Hài tử cũng phổ biến trưởng thành sớm. Chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử đều có thể minh bạch rất nhiều đạo lý. Suy nghĩ, phiền não rất nhiều chuyện. Uchiha Uha lớn như vậy, có thể nói là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận. Madara, Hashirama, hai người ý tưởng coi như trước thời đại này mà nói, là có thể được gọi là nhảy qua thời đại vượt mức quy định ý tưởng. Ngay cả rất nhiều đại nhân, đều chưa từng như vậy qua. Nói ngây thơ cũng tốt, nói tiểu hài tử không biết mùi vị cũng được. Uchiha Uha đối với cái này lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Ôm loại ý nghĩ này hai vị thiếu niên, ôm lấy rất lớn chờ mong. Madara, người cho rằng đang làm tất cả trước, nhất định phải có đầy đủ lực lượng. Hashirama, người tin tưởng, cũng nói ra nếu muốn lẫn nhau lý giải. Ngưng hẳn cửu hận này vòng xoáy, chính là muốn nhẫn nại, nhịn xuống lẫn nhau trong lòng buồn cùng hận. Tốt, tốt, Uchiha Uha lộ ra một tia chân thành nụ cười. Lần này xem bộ dáng là tới được rồi đâu. Ba người chúng ta điểm xuất phát kỳ thực xét đến cùng là giống nhau. Muốn bảo hộ người trọng yếu. Uha lão sư, người nguyện ý tán thành chúng ta sao? Ân, tự ta chết chưa quan hệ. Có thể, ta không muốn nhìn thấy muội muội chết. Cho nên, nếu như là có thể nghênh đón hòa bình, có thể bảo hộ muội muội, ta có thể nhẫn nại, đè xuống cừu hận. Còn như lực lượng Uha Vivi hơi chớp nhãn. Vậy liền coi là vì trả lời. Madara rất nhanh giải khai. Mà Hashirama đâu? Ngoài Uha dự liệu, dường như cũng biết nàng động tác này là có ý gì. Thẳng đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Muốn xa nhau lúc, Uchiha Uha cùng hai người minh xác thấu cái cuối cùng. Đó chính là, ý nghĩ này là không có có người có thể lý giải. Cho nên, không nên khinh dịch nói cho bên người bất luận kẻ nào. Nếu không, cửa ải này hệ khả năng thì sẽ đến này là ngừng rồi. So với còn ngây thơ hai người, Uchiha Uha nếu so với bọn họ trải qua nhiều, ăn muối thắng được bọn họ ăn cơm. Hashirama lai lịch không biết, vốn lấy Madara mà nói. Nếu như bị tộc trưởng biết được cái này một chuyện, con trai của mình cùng xa lạ, không rõ lai lịch ninja tiểu hài tử tiếp xúc, đem lòng sinh nghi là khẳng định, nhẹ là trực tiếp xuất thủ đem Hashirama giết chết, nặng, na tức là bắt lại, tiến hành tra tấn, nghe rõ chứ, chuyện này trọng yếu phi thường. Hashirama, ta không có truy cứu lai lịch của ngươi cùng xuất thân. Tất cả đều là bởi vì ngươi lý niệm, coi như không vì cái gì khác, chỉ vì có thể thành công sáng lập hòa bình. Cũng không cần tiết lộ ra bất kỳ chân ngựa. Người nhà của ngươi, hảo bằng hữu, thân cận nhất huynh đệ tỉ muội, ngươi không ngu ngốc, có thể có loại này vượt mức quy định ý tưởng, liền chứng minh rồi không ngu ngốc. Nếu như vậy, hẳn là nhận thức đến, có rất ít người có thể lý giải, nguyện ý dựa theo phương pháp ngươi nói để làm. Vuốt ve Hashirama đầu, không có để ý Hashirama cứng ngắc banh trực thân thể. Uchiha Uha trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, một ngày tin tức để lộ, chúng ta liền không thể giống như nữa như vậy cùng nhau nói chuyện với nhau. tối thiểu, cũng muốn chờ các ngươi lớn lên, nhất định có quyền phát biểu. Madara nói lực lượng tối cao mặc dù có chút cực đoan, thế nhưng rất hiện thực không phải sao? Người yếu nói, nhưng là không có ai sẽ đi nghe. Dứt lời, Uchiha Uha bắt chuyện trên Madara về nhà. Cũng cùng Hashirama nói xong rồi lần sau ba người thời gian gặp mặt. Hashirama ngây người đứng ở bờ sông. Một lúc lâu, ngồi dưới đất, mệt lả giống như thở ra một hơi. Uchiha, Madara lại là Uchiha, sẽ không sai. Đến bây giờ, Hashirama đều nhớ rất rõ ràng. Lần trước trong chiến tranh, Senju trong trận doanh, cái kia đỏ đậm như máu, cao đính thiên người khổng lồ, mà tạo thành na một cự nhân, chính là vừa rồi rất ôn nhu, mang theo vẻ mỉm cười đang nói chuyện đại tỷ tỷ. Không hề nghĩ rằng lần nữa gặp phải vị này, hắn còn có thể tốt đoan quả nhiên sống. Hashirama chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Bất quá, lời là nói như vậy không sai. Hashirama cũng không dự định muốn buông tha. Người trong tộc, từ trên xuống dưới cũng không tán thành ý nghĩ của hắn. Nói không ngoài đều là ngây thơ các loại. Lần đầu tiên nhìn thấy Madara lúc, Hashirama cũng cảm giác được một loại liên hệ kỳ diệu. Tựa như giữa song phương, tồn tại nào đó nói không rõ. Không nói rõ quan hệ. Sau lại được biết Madara cư nhiên cùng hắn là có một dạng mục tiêu. Đang phiền não, trầm tư thế nào có thể giải quyết trước mặt thời đại này và thân huynh đệ trước sau chết thảm bi. Kịch, lăng lăng ngồi ở bờ sông, vô thần nhìn chảy xuôi sông nhỏ. Hashirama suy nghĩ rất nhiều, cừu hận, hòa bình, đệ đệ, cuối cùng, hạ quyết tâm, đừng xem Hashirama bây giờ còn nhỏ, tuổi không lớn lắm. Thế nhưng giác ngộ loại vật này, ở trên người hắn là phi thường ăn no đủ. Bên kia, không nhanh không chậm ở trên đường đi Uha, Madara, không có gấp về nhà, mà là cứ như vậy như là tản bộ. Vừa đi, một bên nói chuyện với nhau. Madara, ngươi là thấy thế nào Hashirama? Hashirama, có điểm ngây người, có điểm ngốc, còn rất thủy tinh tâm. Yếu ớt lời nói ngoan thoại liền tiêu trầm. Phải, thật là như vậy phải không? Uchiha Uha tỉ mỉ hồi tưởng vừa rồi gặp mặt trong lúc Hashirama biểu hiện, quả thực, thoạt nhìn không phải cố ý ngụy trang. Ngụy trang không còn cách nào làm được như vậy tự nhiên. Xem ra đó chính là hắn đích thực thật đâu. Bất quá, ta xem đứa bé kia không có đơn giản như vậy. Chẳng nói, có bên ngoài cái này ngu si áo khoác làm che giấu, có thể khiến người ta hết khả năng xem nhẹ hắn. Thực sự là như vậy. Khả năng liền quá kỳ diệu. Có thể tưởng tượng sao? Mèo nhỏ ôn thuận, có hùng sư tâm cùng tàn bạo. Lực lượng, Hashirama đại khái chính là như vậy a. Nếu là bởi vì biểu hiện của hắn mà xem nhẹ hắn, bị mê hoặc, nhưng là sẽ thua thiệt a hát. Madara, tại sao muốn đặc biệt nói loại này a? Ta đương nhiên biết rồi. Hashirama tên kia, ha ha ha, chỉ là nhắc nhở một cái nha, một cái có thể cạnh tranh lẫn nhau, trưởng thành đối thủ tốt, hảo bằng hữu, nhưng là rất khó gặp phải. Người nếu so với ta may mắn sinh ra, có thể gặp phải, Uha lão sư, a, không nói, ta phải trở về làm cơm mới được, đạo tuệ vẫn chờ ta đâu. Madara, nhớ kỹ a hát, đối mặt Hashirama. Không cần có nửa phần thư giãn. Thời khắc bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Tái kiến. Ngắn gọn vừa vội thúc nói lời từ biệt. Uchiha Uha thân ảnh nhoáng lên. Mất dạng. Uchiha Madara im lặng thở dài. Nghĩ đến Uha lão sư nhiều lần nhắc nhở. Lên tinh thần. Ngày hôm nay là một đáng giá kỷ niệm thời gian. Thay đổi thời khắc đến rồi. Tự Uchiha Uha xen vào. Sự tình đem phát sinh xoay Hokage kịch tính. Từ đạo tuệ đi tới nơi này cái thế giới vì bắt đầu đang ở phát sinh biến động. Bởi vì đạo tuệ quan hệ lớn lên Uchiha Uha lấy Madara vì ở giữa tuyến tiếp xúc đến Hashirama. Hai vị này trong tương lai ảnh hưởng toàn bộ nhẫn giới, uy vọng cùng danh khí đều dài hơn thịnh không phải suy cường giả trí cao.